Chương 1310, giao dịch. Lăng Vân tại thần thức xem xét dưới, trong phòng còn có một vị phụ nữ, trên giường nhất thời thần trí của hắn bị công kích trung niên nam tử phát hiện Lăng Vân thần thức, cho nên hắn cũng đang đối kháng với lấy Lăng Vân mỉm cười, hắn tự mình biết dạng này là không đúng, liền thu hồi thần thức, đối với trung niên nam tử xin lỗi. Thật xin lỗi, vừa rồi mạo phạm. Nếu như không có việc gì, công tử mời rời đi đi. Trung niên nam tử trên mặt có chút tức giận thần sắc, nhưng là tâm lý lại hơi hơi giật mình. Vừa rồi thần trí của hắn cùng Lăng Vân tương xứng làm hắn trên dưới dò xét một phen Lăng Vân về sau, lại không phát hiện cái gì dị thường, cái sau chân tiên thực lực cũng rất bình thường. Có việc Lăng Vân tiến lên chấp chấp bày đặt tại trên cây trúc dược tài. Ngươi có chuyện gì sao? Ngươi viện này phong thủy rất tốt, ta nhìn chúng, ra cái giá tiền, ta mua. Lăng Vân nói rất trực tiếp, gương mặt cười nhẹ nhàng phong thủy tốt không bán hay không sân nhỏ chủ nhân lắc đầu, trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc, ở lâu như vậy, hắn thật không có phát hiện phong thủy tốt ở chỗ nào. Ngươi dạng này nấu thuốc là không được, còn có vị kia đại phu cho dược phương Lăng Vân hết sức tò mò, hắn có thể theo mùi thuốc bên trong ngửi ra cái này chế biến chén thuốc chỉ cái gì hắn đoán đúng, loại bệnh này còn thật không thể ăn đang dược, chỉ có thể phục dụng chén thuốc, chậm rãi điều trị, bất quá bệnh nhân tử kỳ nhanh đến, bộ này thuốc cứu không được. Đi nhanh lên, trung niên nam tử bắt đầu không vui lên. Lúc này thời điểm, gian phòng truyền đến một tiếng ôn nhu giọng nữ, phu quân, nhà chúng ta khách tới rồi sao không phải, có cái hỏi đường. Trung niên nam tử khí thế hơi hơi phóng một cái, hắn không muốn gây phiền toái, chỉ muốn thông qua phương thức như vậy dọa lùi Lăng Vân. Thế nhưng là Lăng Vân một chút ảnh hưởng đều không có, hắn mở miệng, bệnh nhân là ngươi hải tử thân sinh sao, vì sao ngươi là chiến thần thể, mà con của ngươi lại là một người bình thường. Không sai, theo cái này bộ thuốc, Lăng Vân thì có thể được rất nhiều tin tức, chỉ có người bình thường mới có thể cần muốn như vậy dự tài, mới cần muốn phương thức như vậy nấu thuốc phục dụng. Ngươi là ai? Trung niên nam tử sắc mặt đống nhiên biến đổi. Lập tức theo bên cạnh xuất ra một cây gậy, nhắm ngay Lăng Vân hỏa khí không muốn lớn như vậy, ta thật là đến mua phòng ốc. Ra ngoài, trung niên nam tử lạnh lùng quát, trường côn hung hăng đánh mặt đất đã nứt ra mấy đạo thật sâu vết rách, cũng là đang cảnh cáo Lăng Vân. Phu quân, thế nào? Lúc này, từ bên trong phòng đi tới một vị phụ nữ, mỹ mạo còn không tệ. Đừng tới đây. Trung niên nam tử lộ ra nhưng đã đem Lăng Vân liệt vào nguy hiểm nhân vật, bởi vì Lăng Vân từ đầu đến cuối đều thong dong bình tĩnh. Đối mặt hắn tiên đế khí thế, một chút khẩn trương đều không có. Ha ha ha, làm cái giao dịch như thế nào, ngươi cứu nữ nhi, ngươi đem sân nhỏ bán cho ta, ngươi chỉ bằng ngươi, hừ. Trung niên nam tử trợn mắt một cái, vì hắn bệnh của nữ nhi, 20 năm qua, hắn cơ hồ hao hết gia tài, bái phỏng 12 vực các nơi có tên đại phu, đều nói sống không được 20 tuổi. Có điều hắn vẫn luôn không nghĩ tới từ bỏ thôi. Ngươi không có lựa chọn nào khác, con gái của ngươi không sống tới ngày mai, ngươi làm tiên đế hẳn phải biết. Nàng chính đang tỏa ra tử khí. Nghe vậy, trung niên nam tử thân thể chấn động, cả giận nói, ngươi nói bậy. Hắn là biết đến, nhưng là hắn lừa gạt phu nhân của hắn cùng nữ nhi, một mực cho các nàng một cái giả hy vọng. Phu quân, hắn nói có thể là thật. Phụ nữ ánh mắt lập tức phiếm hồng. Ta nhìn lấy trung niên nam tử vẻ mặt như thế, phụ nữ nhịn không được rơi lệ. Khóc cái gì, các ngươi cần phải may mắn gặp ta. Lăng Vân ánh mắt nháy a nháy phụ nữ nói, công tử, nếu như ngươi có biện pháp cứu tiểu nữ, ta nguyện ý đem sân nhỏ mua cho ngươi. Trung niên nam tử nhướng mày, nói ra, không được, phu nhân hắn là một cái lừa gạt. Hắn không cho rằng Lăng Vân sẽ có biện pháp nào, liền xem như đan thần tông dược sư cũng không có cách nào. Phu quân, lần này ta sẽ không nghe ngươi, ngươi tổng nói tìm được Thái Thượng Đế Quân. Thái Thượng Đế Quân có biện pháp, thế nhưng là thần giới nhất chiến về sau, hắn cũng là minh vương, ngươi lại tìm không được, nữ nhi của chúng ta nào có thời gian chờ. Phụ nữ mà nói tràn đầy đối trung niên nam tử oán trách. Cái này ta trung niên nam tử nhất thời á khẩu không trả lời được lên. Ngươi cũng không đi nghĩ, Thái Thượng Đế Quân là cái gì, chúng ta đều là tán tu bình thường, nhân vật như vậy chính là chúng ta ngưỡng vọng tồn tại, cả một đời đều khó có khả năng nhìn thấy. Nghe vậy, Lăng Vân hứng thú tới, nguyên lai phụ nữ không biết trung niên nam tử tu vi thật sự à, như vậy cái sau cũng là mai danh ẩn tính rồi. Trung niên nam tử lần này không có mở miệng, mà chính là thở dài một hơi. Công tử, mời ngươi mau cứu nữ nhi của ta đi. Phụ nữ ánh mắt bên trong tràn đầy thỉnh cầu chi sắc, mà trung niên nam tử thì là cảnh giác Lăng Vân, tâm lý suy đoán Lăng Vân có phải hay không có sát tâm, dù sao cái sau lớn lên đẹp trai như vậy. Mang ta đi vào đi. Lăng Vân cũng không thèm để ý loại ánh mắt này, quá đẹp rồi bị ghen ghét là không có biện pháp. Phụ nữ mừng rỡ như điên, lập tức đem Lăng Vân mời đi vào nhìn lấy trên giường cho tiểu tụy thiếu nữ. Lăng Vân thở dài một hơi, bị ốm đau cha tấn thương già 10 tuổi còn chưa hết rồi. Yên tâm. Có thể cứu Lăng Vân lạnh nhạt nói, phụ nữ quả thực kích động, bất quá trung niên nam tử sẽ không tin. công tử tranh thủ thời gian xuất thủ. Chỉ thấy Lăng Vân đi đến trên mặt bàn, rót một chén nước, sau đó nhỏ một giọt không già hoàng tuyền thủy, cử động này cũng không có giấu giếm lấy vợ chồng bọn họ. Cho tối nay ta liền muốn nhập ở nơi này. Lăng Vân đem cái này chén nước đưa cho phụ nữ về sau, nhẹ nhàng mỉm cười, bóng người chậm rãi lui ra ngoài. Đến đón lấy lại là cảm nhân hình ảnh, Lăng Vân thì không nhìn đi. Phụ nữ trợn mắt hốt mồm, trung niên nam tử mắt trợn trắng, phu nhân, đổ đi, làm không tốt có độc. Lăng Vân tiến đến thì nhìn thoáng qua, mạch đập đều không theo, sẽ cái gì mà sẽ, cho nên trung niên nam tử tâm lý cực độ im lặng. Ta mặc kệ, nói thế nào đều là hy vọng. Nàng theo Lăng Vân trong mắt thấy được hy vọng, nàng tin tưởng vững chắc Lăng Vân sẽ không lừa nàng. Trung niên nam tử thở dài một hơi, phu nhân, không thể nói, hắn muốn ngăn cản cũng không kịp, phụ nữ đã đem nước cho trên giường thiếu nữ uống một lát sau. Trung niên nam tử nắm chặt nà mờ đờ ơ mờ lớn cả giận nói, hảo tiểu tử, lại dám gạt ta. Trong lòng của hắn nói, ta đường đường viễn cổ đoạn thủy lưu đều dám lừa gạt, lá gan mập tha. Phụ nữ nhìn lấy sắc mặt như trước thiếu nữ, che gương mặt khóc giống lên, lần thứ nhất để trong nội tâm nàng như vậy tuyệt vọng. Mẫu mẫu thân trên giường thiếu nữ cảm thấy thân thể tràn đầy sinh cơ bừng bừng, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng khóc, nàng nếm thử mấy lần mở mắt ra. Phu nhân, ta quá mệt mỏi, đều xuất hiện nghe nhầm rồi. Trung niên nam tử lương đối với các nàng, thì muốn rời phòng, ra ngoài nấu thuốc mà phụ nữ trừng to mắt, chấn kinh đến nói không ra lời, nàng nhìn thấy, nữ nhi của nàng thân thể phát sinh biến hóa, sắc mặt chậm rãi hồng nhuận.